Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 124, chương 124, năng lực mới. Khống chế tinh thần, River Flash biểu hiện thần sắc trên mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn vậy mà tìm được Harrison Wells thi thể. Một khi kiểm nghiệm thi thể, thân phận của mình liền không giấu được. Cái này hỗn đản rốt cuộc là làm sao biết rõ nhiều chuyện như vậy. Coi như hắn cùng bản thân một dạng cũng là từ tương lai xuyên Việt mà đến cũng không thể nào biết. Rõ ràng như vậy à. Hắn có phải hay không là đang lừa ta? River Flash nhìn xem Tô Thánh giống như cười mà không phải cười. Nhìn xem kết lần Snow tránh đi bản thân ánh mắt. Hắn đã có quyết định. Tô Thánh không lừa bản thân. Kết lần Snow khẳng định đã sớm đã kiểm tra thi thể. Đáng chết. Trên xe lăn Reverse Flash chậm rãi lấy xuống kính mắt. Nguyên bản lạnh nhạt ánh mắt biến sắc bén lại. Tại mọi người ngoài ý muốn ánh mắt khiếp sợ phía dưới. Reverse Flash đứng lên. Wade A. Linh sĩ. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Cisco Ramon cùng Barry Allen khó tin nhìn xem đứng lên Harrison Wells như bị điện giật. Chân của hắn vậy mà không có việc gì. Thời gian dài như vậy hắn đều là giả vờ. Chẳng lẽ hắn thực sự là Reverse Flash? Reverse Flash biểu lộ âm lãnh. Thanh âm trầm thấp vỗ tay. Ta làm việc chưa bao giờ hối hận. Nhưng ta hiện tại rất hối hận trêu chọc ngươi. Ta rất hiếu kỳ. Người rốt cuộc là thân phận gì? Có trọng yếu không? Tô Thánh nhếch miệng cười khẽ hỏi. Xác thực cũng không trọng yếu. Bởi vì phàm là ngăn cản ta về nhà người. Đều địch nhân là của ta. River Flash lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Thánh. Ánh mắt chuyển hướng khiếp sợ Barry Allen. Ta có vô số lần cơ hội có thể giết ngươi. Nhưng ta chỉ có thể cứu ngươi. Giúp ngươi. Nhường ngươi biến càng nhanh, lúc đầu mọi thứ đều sẽ rất thuận lợi. Ta có thể trở về nhà ly khai cái này tất cả đều là người chết thế giới. Ngươi có thể làm đến ngươi muốn, nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, Reverse Flash từ quần trong túi quần lấy ra một chiếc nhẫn chậm rãi mang theo trên tay. Con mắt lóe sáng lên hồng sắc thần tốc lực, Speed Force, quang mang, xoẹt, hồng sắc thiểm điện sáng lên. Trong giới chỉ đột nhiên bắn ra một kiện màu vàng chế phục không đợi rơi xuống đất liền bị River Flash mặc vào người. Vì sao? Tại sao phải giết ta mụ mụ tương đương? Nhìn xem River Flash mặc vào đồng phục. Barry Allen tức giận nói. Ta không muốn giết hắn. Ta là tới giết ngươi. River Flash lắc đầu. Barry Allen như bị điện giật. Có chút hoảng hốt. Trò chơi của chúng ta. Bắt đầu, River Flash nhìn về phía Tô Thánh có chút đắc ý cười lạnh, ta thừa nhận ta xác thực không biết. Ngươi là ai, cũng không biết ngươi vì sao có thần tốc lực, Speed Force, hơn nữa còn nhanh như vậy. Nhưng dạng này cũng tốt, ngươi sẽ giúp ta về nhà, ta không cho rằng như vậy. Tô Thánh khẽ cười nói, nhìn ngươi như vậy trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Là còn có cái gì chuẩn bị ở sau không dùng a? Tin tưởng ta, vì về nhà ta thế nhưng là nhọc lòng. Reverse Flash khẽ cười một tiếng, đi theo một trận đung đưa kịch liệt tiếng vang lên theo. Phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ chính xông tới một dạng. Sau một khắc, Tô Thánh đột nhiên cảm giác có một cỗ lực lượng tinh thần hướng bản thân đánh tới. Cùng loại với một loại nào đó khống chế tinh thần. Đây chính là Reverse Flash chuẩn bị ở sau. Khống chế tinh thần. Đây là Gorilla Grodd. Tô Thánh suy nghĩ chợt lóe lên. Năng lực phát động trong nháy mắt phục chế đối phương năng lực theo sát lấy điệp ra gấp 5 lần. Trở về. Trong phút chốc, Tô Thánh phát hiện mình đến một cái khác thân thể tồn tại. Loại cảm giác này hình dung như thế nào đây? Giống như là đang chơi nhân vật vai trò trò chơi một dạng. Hắn có thể khống chế đối phương nhất cử nhất động thậm chí là nói chuyện gì. River Flash, người thực mẹ nó là người tốt à. Liền đưa tới cho ta một cái tinh thần khống chế năng lực. Tô Thánh một bên cười thầm một bên khống chế đối phương xuất hiện. Oanh, oanh, oanh, bước chân tiếng điếc tai nhức óc, mặt đất đều vì đó run rẩy. Kết lần Snow, Cisco Ramon, Barry Allen ba người khẩn trương nhìn về phía cửa ra vào. Một lát sau một cái giống như cự sơn đồng dạng thân thể ra hiện trong mắt bọn họ. Một cái to lớn tinh tinh xuất hiện. Kết lần, Cisco, các người hẳn còn nhớ chứ? Gorilla Grodd, River Flash đắc ý nói. Gorilla Grodd, nó là Gorilla Grodd. Cisco Ramon kinh ngạc nói. Gorilla Grodd là cái gì? Barry Allen nhìn cái này to lớn tinh tinh có chút khiếp sợ hỏi. Ở hạt máy gia tốc trước đó, phòng thí nghiệm từng cùng Wade Ayling hợp tác thử nghiệm khai phát tâm linh năng lực dùng cho quân. Sự thẩm vấn, Grodd chính là vật thí nghiệm một trong. Về sau Wade Ayling, hắn cảm thấy thí nghiệm quá tàn nhẫn liền ngưng cái này hợp tác. Hạt máy gia tốc lúc nổ Gorilla Grodd mất tích, không nghĩ tới vậy mà biến lớn như vậy. Nó nhất định là nhận lấy hạt máy gia tốc bạo tạc ảnh hưởng. Kết lần Snow sợ hãi thán phục dài. Thích nói, ở lý giải tương lai tình huống phía dưới ta có đầy đủ thời gian đi an bài kế hoạch. Ta cứu Gorilla Grodd, để nó lao tục tại phòng thí nghiệm bị hạt máy gia tốc ảnh hưởng có được khống chế tinh thần năng lực. Lúc đầu, ta là dự định nhường hắn khống chế Barry giúp ta mở ra một đầu đường về nhà. Nhưng bây giờ, ta có tốt hơn tuyển chọn. Reverse Flash dương dương đắc ý đi đến Tô Thánh trước mặt, hắn liền là ta lựa chọn tốt nhất. Cisco, muốn làm máy thời gian sao? Vật liệu cùng bản vẽ ta đều đã chuẩn bị xong, mau chóng chuẩn bị kỹ càng. Khống chế Tô Thánh để Reverse Flash tính trước kỹ càng. Hồng quang lóe lên, trên tay của hắn đã xuất hiện mấy cái lam sắc thủy tinh thể. Đây là tương lai khoa học kỹ thuật, bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường đại, Barry. Đem những cái này đặt ở phía dưới, ta muốn một lần nữa khởi động hạt máy gia tốc. À, đúng rồi, còn kém một vật, Mercury Lab nghiên cứu siêu quang tốc hạt, liền cần ngươi đi, River Flash nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh không nhúc nhích, Gorilla Grodd. Reverse Flash ngay cả người hướng Gorilla Grodd hô một tiếng. Gorilla Grodd chậm rãi đi về phía trước mấy bước đột nhiên hướng Reverse Flash vung lên cánh tay. Hô, cánh tay tráng kiện trong nháy mắt đem Reverse Flash đánh bay ra ngoài. Không kịp chuẩn bị Reverse Flash nện ở trên tường kêu rên đứng dậy. Gorilla Grodd, ngươi đang làm gì? Ta thế nhưng là phụ thân của ngươi. Là hắn một tay sáng tạo ra Gorilla Grodd. Gorilla Grodd càng là đối với mệnh lệnh của hắn không có nửa điểm do dự. Nhưng bây giờ lại công kích bản thân. Ta thu hồi trước đó nhường ngươi quỳ xuống gọi cha lời nói. Không nghĩ tới ngươi khẩu vị nặng như vậy vậy mà ưa thích làm tinh tinh cha. River Flash giúp, đỡ đánh Reverse Flash. Biến cố như vậy để lúc đầu có chút tuyệt vọng đám người lăng. Càng kinh ngạc chính là Tô Thánh thoạt nhìn căn bản không có bị khống chế tinh thần. Ngược lại thật giống phản khống chế Gorilla Grodd. P.S. Mỗi lần đánh cái tên này trong đầu hiện lên không phải tinh tinh. Mà là Marvel Grodd, tên này gần gũi quá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.